Chương 3856 tối cường thăng cấp hệ thống. Trấn Long Đinh. Người đăng, Lạc Tử một chiêu diệt sạch, toàn bộ hóa thành bột mịn, toàn bộ đại điện trên không phiêu tán từ từ bột phấn, vừa nãy nhiều người như. Vậy hiện tại không còn sót một ai. Long Phi nhìn tất cả những thứ này. Há to mồm, một chút thống khổ thanh âm cũng không phát ra được đến, con mắt đỏ. Chót, nước mắt tuôn ra tới. Cái này cũng là hắn huynh đệ. Cũng bạn hắn. Có thể hiện tại. Toàn không, loại đau khổ này không cách nào truyền lời. Long Phi còn muốn dẫn bọn họ tiến vào thượng thần không gian, còn muốn mang. Theo bọn họ tại thượng thần không gian xông ra một phương thiên địa, có thể là. A. A. A. Lương lưu Long Phi rốt cục phát ra thanh âm, gào thét, nộ hô, có thể là, không có nửa điểm tác dụng, Long vô thần quá mạnh mẽ. Thật mạnh, quá mạnh. Cường đại xem thiên nhất dạng, lay động không nửa phần. Màm, cái này còn chưa là Long vô thần toàn bộ lực lượng. Mới vừa má hắn sử dụng lực lượng không kịp hắn toàn bộ lực lượng ý nhất, thân thể hắn. Động cũng không có nhúc nhích một hồi, liền toàn bộ giết. Long tộc tuy nhiên không bằng ngàn tỷ năm trước cường đại như thế, tuy nhiên là. Thượng thần không gian viễn cổ gia tộc, có thể trở thành là tộc trưởng hắn tu. Vi khẳng định rất mạnh. Long Phi khóc không ra nước mắt, cả người lại như là chết một dạng, bị Long Trảo nghiền ép dưới thân thể, hắn. Không dãy dụa nữa, hai mắt nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt tràn ngập bất đắc. Gì? Nội lý một mảnh khoảng không trắng, vào đúng lúc này hắn không nhìn thấy tương lai, thật giống như toàn bộ thế giới cũng là hắc ám một dạng. Hắn không biết nên làm sao bây giờ. Nhất mê mang nhưng là, trong lòng hắn cực kỳ căm hận, hắn hận không thể đem Long vô thần chém thành. Muôn mảnh, hận không thể đem Long vô thần đầu cho vạn hạ xuống, hắn muốn báo thù, nếu có một chút thời cơ nói, hắn cũng sẽ không chút do dự đi làm, có thể là ngoại trừ. Nhất tẹo thời cơ đều không có, nằm trong loại trạng thái này người là khó khăn nhất được, bởi vì ngươi không. Nhìn thấy một tia hy vọng, giống như bị sinh hoạt cho mạnh mẽ ép dưới thân. Thể, ngươi không cách nào đi phản kháng, chỉ có thể bị một lần cưỡng. Ít Long Phi hiện tại đúng vậy như vậy, nằm trên đất. Không nhúc nhích. Long vô thần xoay người nhìn hắn, khóe miệng nhẹ nhàng một móc, lộ ra khinh bỉ cười. Gằn, nói, y vậy thì là ngươi tìm người, y. Một đám phế phẩm mà thôi. Long Phi hàm răng cắn khanh khách nổ vang, nổi giận gầm lên một tiếng, ê phế mẹ. Ngươi. Long vô thần lạnh lạnh nở nụ cười, ê một người chỉ có thể la to là không có một chút. Tác dụng nào, ngay ở trước mặt ngươi vải huynh đệ ngươi. Ngươi cái gì cũng làm không có phải rất là khó chịu hay không a? Long Phi song quyền nắm chặt, trong ánh mắt tràn ngập sát ý, nhưng hắn đúng vậy phản kháng không. Long vô thần ánh mắt nhất lạnh, hướng phía trước đi hai bước, hai mắt nhìn lên bầu trời, nói, lúc trước huyền đế ở Long Mạch Núi trong một ý nghĩ sát Long tộc hơn 3.000 người, ta liền ở bên người. Khi đó ta rồi cùng ngươi hiện tại một dạng, chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái gì cũng làm không, ý. Cái kia hơn 3.000 người ở trong có ta thê tử, có ta nhi tử, còn có ta nữ. Nhi, có ta tử Long nhất tộc chỉnh một chút 367 người. Bọn họ mỗi một khuôn mặt ta đều nhớ tới, mỗi một ngày bọn họ đều sẽ ở trong. Đầu của ta xuất hiện, ý. Nhưng là, ta và ngươi không giống nhau, ta sẽ không giống như ngươi vậy la to, ta cũng sẽ không giống như ngươi vậy vùng vẫy dãy chết. Ngươi lựa chọn nộ hống, ta. Lựa chọn ngủ đông, y. Ta quỳ ở huyền đế trước mặt, ta hướng về hắn dập đầu, ta hướng về hắn cầu. Xin, vì là mạng sống ta cam nguyện cho huyền gia làm chó giữ nhà. Bởi vì ta biết, miễn là còn sống, chỉ cần mệnh vẫn còn, vậy thì có máy bay. Lại. Long vô thần xoay người nhìn Long Phi, nói, để có cơ hội báo thù. Ánh mắt đột nhiên trở nên bắt đầu ác liệt. Có thể lẫy hòa giải vừa nãy hoàn toàn khác nhau, trở nên cực kỳ sắc bén, kiên định. Trong mắt Chu Vi mang theo tơ máu, con mắt hiện ra hồng quang, như cùng ăn mắt. Người nói đến đây tất cả, trên người hắn khí tức trở nên cực kỳ cáu kỉnh. Chợt lạnh chợt nóng, thật giống như lúc nào cũng có thể hội nổi khùng một dạng. Cái này kỉnh là Long vô thần lần thứ nhất nói ra những này tới. Long Phi hơi chấn động một cái. Bị Long vô thần loại ánh mắt này cho kinh ngạc đến. Mệnh là trọng yếu, có thể là ngay cả mình vợ con cũng không muốn, liền tộc. Nhân mình cũng không muốn, làm cho người ta làm chó săn như ngươi vậy sống. Sót còn chưa chết tốt, y. Còn có cơ hội báo thù. Ngươi nghĩ tới báo thù sao? Long Vô Thần ánh mắt trừng, uống nói, ở ngươi im miệng cho ta. Nếu không là cha ngươi khư khư cố chấp đem cái kia đạo lực lượng phong ấn ở bên trong cơ thể ngươi, đem ngươi đưa ra viễn cổ giới, Long tộc hội giống như bây giờ, y. Nếu không là ngươi, Long tộc hội biến giống như bây giờ. Ngươi được Long tộc tốt nhất tư nguyên, có thể ngươi làm những gì? Có thể. Ngươi vì là Long tộc làm cái gì? Ngươi cho rằng xông lên cửu trọng thiên liền không tầm thường. Ngươi cho rằng dắt vài tên huyền gia hạ đẳng vị diện trưởng lão liền ngu bức. Ngươi cho rằng sát nhất đạo huyền đế phân thân là có thể trời cao. Ngươi căn bản cũng không hiểu. Ngươi cũng căn bản không phát huy ra ngươi trong cơ thể lực lượng đi ra. Ngươi cái gì cũng không biết rằng, ngươi đúng vậy Long tộc tai họa. Long Vô Thần trở nên cáu kỉnh lên. Hắn nhanh chân đi đến Long Phi bên người, vẻ mặt trở nên dữ tợn, ánh mắt kia liền hận không thể lập tức sát Long bay một dạng. Long Phi cười lành lạnh nói, "Ê lão tử là tai họa. Chính ngươi ngoại trừ làm quái. Lão tử. Cái gì lo riết a? Lão tử hôm nay nếu là có một cơ hội nhỏ nhoi ta đều hội giết chết ngươi. Ta muốn vì ta phụ thân báo thù, vì là Long tộc báo thù. Nếu như ngươi muốn vì ngươi vợ con báo thù nói, vậy ngươi nên đi chết." Long Vô Thần tròng mắt trợn lên giận dữ nhìn, phẫn nộ một tiếng, cái kia quấn quanh ở giữa không trung tử long cũng đồng thời phát sinh rít lên một tiếng, ê ầm ầm ầm. Phương viên trăm vạn km bên trong cũng rung bần bật lên, long trảo đột nhiên treo lơ lửng giữa trời quay về Long Phi tầng tầng dẫm xuống tới. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Long Phi trong miệng phun ra máu tươi, điểm sinh mệnh lập tức thiếu hơn một nửa. Chỉ sót lại một chút, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc trạng thái. Long Vô Thần tầng tầng nói, ơ nhãi con, còn chưa tới phi ngươi đến chỉ trích ta. Là ngươi hủy Long tộc tất cả. Tuy nhiên, không quan trọng lắm, lập tức liền hội kết thúc. Ta đã nói với ngươi những này chính là để ngươi biết rõ, ngươi được cường đại. Như vậy lực lượng làm không bất cứ chuyện gì, ta có thể. Chỉ cần ta chiếm được trên người ngươi lực lượng, trong vòng trăm năm ta nhất định dẫm chết huyền gia. Long Vô Thần trở nên hưng phấn. Long Phi vất vả nói, ngày cẩu vĩnh viễn là cẩu, coi như để ngươi được ở sức mạnh to. Lớn ngươi cũng giống vậy là cẩu. Im miệng. Long Vô Thần mạnh mẽ một tiếng. Chuyển. Hắn trên thân xuất hiện mấy cái đạo đặc thù lực lượng khí thể, Long Phi cũng không quen biết những người là cái gì, nhưng là Long Cuồng Kinh. Ngạc thốt lên một tiếng, ê trấn Long Đinh. Chủ nhân. Không được, hắn muốn đem ngươi Long Hồn cho Đinh trụ, hắn. Muốn bên trong cơ thể ngươi tất cả lực lượng. Làm sao bây giờ? Chỉ cần bị Đinh trụ, cái kia tất cả. Tất cả. Hết thảy đều không thể. Làm sao bây giờ? Long Cuồng cực kỳ lo lắng, bởi vì hắn biết rõ trấn Long Đinh ý vị như thế nào, ta là chuyên môn dùng để đối phó Long tộc nhân.